Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà Trúc Long đã đưa Trúc về tới nhà, ước gì ngày hôm nay cứ dài mãi thế này Trúc nhỉ. Long cười dịu dàng, hôm nay Trúc vui lắm, ăn no ơi là no. Trúc vô tư cười tít cả mắt. Long cũng vui lắm, ở bên cạnh Trúc là Long thấy hạnh phúc nhất rồi. Thế ư? Trúc ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh mắt của Long. Thật chứ, ước gì thời gian ngừng lại, Long nhìn Trúc. Long về đi, kẻo bố mẹ đợi Trúc dục. Long gật đầu và ôm nhẹ Trúc vào lòng. Tạm biệt đã chứ, để Long ôm Trúc một chút. Long thì thào, vòng tay Long thật ấm áp, Trúc cứ để nguyên như vậy, nó đang rất hạnh phúc. Hai đứa cứ như vậy, im lặng, nghe rõ cả tiếng tim đang đập. Long ôm Trúc vẫn hương thơm ngọt ngọt, nó ước gì thời gian đừng trôi nữa, để Trúc cứ ở bên cạnh nó, để nó cô bao giờ phải xa con nhỏ. Reng, reng, cả hai đứa giật mình, tiếng chuông điện thoại đáng ghét, Long nhìn vào là số của Minh Hồng. Nó tắt máy cô nghe, chuông lại đổ, nó tắt nguồn luôn, thôi, Long về đi cũng, muộn rồi, Trúc ngấp ngừng, tim nó vẫn chưa trở lại nhịp bình thường. Nhưng, thôi Long về đây, Long ngập ngừng. Long đi rồi, nó đang tính quay vào nhà thì có tiếng gọi giật lại. Thì ra là như thế. Anh Hùng, anh làm gì ở đây giờ này vậy? Trúc ngạc nhiên quay ra. Tôi đến đây để kiểm chứng xem điều tôi nghĩ có phải là sự thật cô, hóa ra là đúng như vậy. Hùng cười khinh khỉnh. Sự thật nào, tôi cô hiểu anh nói gì. Sự thật là cô là con người chẳng ra gì, cô đem Hoàng gia làm trò đùa thế đủ chưa? Cô thật quá quắt, hóa ra cô là loại người như vậy, cô lừa Hoàng bằng vẻ ngây thơ trong sáng của mình rồi. Cô quay ra cười nhạo vào mặt nó. Hùng tức giận. Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi chẳng lừa ai cả. Trúc giận dữ. Cô còn ra vẻ thế sao? Đúng là người cô có lòng tự trọng mà. Im ngay, nếu anh còn xúc phạm tôi nữa, tôi cô để yên đâu. Trúc quát lên. Cô để yên thì cô làm gì tôi? Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi tha cho cô. Cô chờ đấy, cô chưa biết chọc giận tôi thì hậu quả sẽ thế nào đâu. Hùng nói xong lên xe phóng đi luôn. Trúc vẫn đứng đấy, cô hiểu đầu đuôi ra làm sao tự dưng nó bị mắng xối xả. Nó bực bội vô cùng, cái gì mà mang ai đó ra làm trò đùa, cái gì mà qua quắt, cái gì mà hậu quả. Đúng là tên cà trớn, hai tên cà trớn chơi với nhau quả là hợp. Trúc lẩm bẩm và đi vào nhà. Sáng hôm sau nó đi đến trường như thường lệ, nhưng khác một cái là mọi người cứ nhìn nó chỉ trò trò, xì xào bàn tán, lắc đầu rồi nguýt dài. Nó chả hiểu gì cả, nó đi vào lớp cả lớp nó cũng đang nhìn nó với ánh mắt dò xét khó chịu. Nó tiến về chỗ ngồi, Dung đang ngồi đó, thấy nó Dung vội vàng kéo nó ra khỏi lớp. Sao thế Dung, sắp đến giờ vào lớp rồi mà? Nó ngạc nhiên. Bố nói thật đi, bố đã làm gì thế? Dung dò hỏi. Mình chả hiểu gì cả. Trúc ngạc nhiên, bố cô biết thật hay giả vờ cô biết vậy? Trời ơi, mình phát điên lên mất. Tóm lại là có chuyện gì? Cô biết ở đâu thông tin là định cướp chồng sắp cưới của Minh Hồng, đe dọa Minh Hồng rồi còn ve vãn cả anh Hoàng nữa. Hà, mình cướp, đe dọa, rồi ve vãn? Trúc ngạc nhiên há hốc miệng. Bây giờ cả trường biết rồi. Dung lo lắng. Ai thông tin đó ra? Trúc gầm lên. Mình cô biết, chỉ biết là sáng nay đến lớp đã thấy họ bàn tán xôn xao rồi. Bố tính sao bây giờ? Dung lo lắng nhìn Trúc. Mình cô làm thì việc gì phải sợ, kệ họ, mình cô tin là họ có thể bàn mãi như thế đờ si. Nhưng mình lo bố chịu cô nổi đó, lời nói ác ý lắm. Dung lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sao, chỉ cần bố tin mình là đờ si, mình cô bao giờ làm mấy chuyện đó. Mình tin bố mà. Dung nhìn Trúc cười. Vào lớp thôi. Trúc mỉm cười tự tin mặc dù trong lòng nó rối như tơ vò. Giờ ra chơi, Trúc phóng sang lớp Hùng và Hoàng, nó cô thấy bóng dáng Hoàng đâu, chỉ thấy Hùng ngồi đó. Thấy nó, Hùng liền ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ. Có phải chính anh cô? Chính anh đã thông tin đó ra cô. Trúc giận dữ. Tôi nói cô phải, cô có tin cô? Hùng nhếch mép. Tối cô tin, chỉ có anh thôi. Vậy thì việc gì tôi phải trả lời, nếu mà là tôi thông tin thì tin đồn này còn ác hơn nhiều. Tin này có vẻ con nhẹ quá. Nhưng cô sao, cô phải ra tay càng rảnh. Hùng cười khẩy. Đồ hèn, làm mà cô dám nhận, đâm sau lưng người khác là bản chất của anh sao? Cô im đi, người như cô đủ tư cách nói tôi đâu. Hùng sừng cô. Người như tôi còn tốt hơn chán vạn người như anh đó. Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi nhường nhịn nhé. Hùng đứng dậy nghiến răng nhìn Trúc. Ôi, sời, tôi sợ anh quá. Dạng người hèn hạ giỏi bắt nạt người khác như anh tôi nhiều rồi nhá. Ngon lại đây. Trúc lùi lại thủ thế. Cô tính làm gì? Hùng gườm gườm, tự vệ chứ còn gì nữa. Cô tự vệ hả? Để xem cô làm đờ si gì. Hùng lừ lừ tiến tới. Tôi cô nói chơi đâu, anh mà tiến tới bước nữa tôi cho lỗ mũi anh ăn trầu đó. Trúc đe dọa. Để xem. Hùng lao tới. Trúc Cô Ngần ngừ tung cú đấm về phía Hùng, thằng nhóc bắt đờ si tay Trúc, nó nắm chặt cổ tay Trúc. Để xem quán quân karate giỏi đến đâu. Xem hả, xem nè, Trúc đá một cái vào cẳng chân Hùng làm thằng nhóc đau điếng. Cô, hai người có thôi đi cô, tiếng Hoàng vang lên làm cả hai giật mình dừng lại. Hoàng lừ lừ vào lớp, nó còn cô thèm nhìn mặt Trúc chút nào, cứ như là con nhóc cô tồn tại vậy. Trông Hoàng còn có vẻ phờ phạc lắm, nhất là sau trận say bí tỉ ngày hôm qua. Bạn anh đó tung tin đồn nhảm anh biết, cô Trúc gắt lên. Cô đi đi, Hoàng lạnh lùng. Gì cơ, tôi nói cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Trúc, trông thằng nhóc cô còn chút hồn nào, mặt nó lạnh băng vô cảm. Cả anh cũng tin lời anh ta sao, Trúc sững lại. Tôi nói cô cút đi, cô hiểu cô, Hoàng gằn từng tiếng. Đờ si, tôi đi, Trúc bỏ chạy ra ngoài, nó khóc. Cô hiểu sao nó lại khóc, Hoàng cô tin nó, anh ta có là gì với nó đâu, nhưng sao? Nó thấy đau lòng thế này, ê, Dung, sao bồ vẫn chơi với con Trúc sao, con nhỏ trông vậy mà ghê gớm nhỉ, hình như nó đang ra ve vãn nốt anh Hùng thì phải. Nhỏ Trang cùng lớp Trúc và Dung nói. Đừng nói nhảm, Trúc cô phải loại người đó, Dung gắt lên. Tùy bồ thôi, nhưng lúc nãy mình đi ngang qua lớp anh Hùng thấy nó đang nói chuyện với anh ý mà. Thế sao, ai nói điêu làm gì? Lúc này ra chơi xong thấy Trúc chạy vội đi đâu đó, hóa ra là đi tìm Hùng A Hát, tìm anh ý có chuyện gì nhỉ? Dung đang phân vân thì thấy Trúc lao vào lớp, mắt đỏ hoe. Bố sao vậy, bố đi đâu đó, Dung hốt hoảng. Cả Hoàng cũng cô tin mình, Hoàng ghét mình phải làm sao đây, Trúc khóc. Tin gì cứ chuyện tin đồn hả? Tin đồn đó là do Hùng nói đó, vậy mà Hoàng cô tin lại còn đuổi mình đi nữa. Anh Hùng, cô thể nào, sao lại có chuyện đó đờ si, Dung ngạc nhiên đến độ há hộc miệng. Hôm qua mình đi chơi với Long về thì anh ta xuất hiện trước cửa và mắng mỏ đe dọa rồi xúc phạm mình đủ kiểu. Sáng hôm nay thì có tin đồn, cô phải anh ta thì là ai chứ? Trúc tức tười, bố chắc cô chưa có bằng chứng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì bố nghĩ xem, trong trường hợp như thế bố sẽ nghĩ là ai? Thôi mình hiểu rồi, bố bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà, đừng lo quá như thế. Dung an ủi, cảm ơn bố, mình chỉ còn bố thôi. Trúc nhìn Dung cười, Dung bắt đầu suy nghĩ tại sao tự dưng anh Hùng lại tìm Trúc. Hôm qua anh gọi đờ ti cho mình hỏi thăm Trúc, sau đó lại đến nhà Trúc, chắc anh gặp Long đưa Trúc về. Hay là, anh ý ghen, anh Hùng thích Trúc sao? Cô thể như thế đờ si. Dung ơi, mày nghĩ lẩn thần quá. Dung lắc lắc đầu, nó muốn tất cả những ý nghĩ đó bay hết đi. Mày phải tin Trúc, Trúc chẳng làm gì sai cả, có lẽ là có nguyên nhân. Cách chương.